Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, bức tranh. Chương 55, bức tranh. Trương Hằng nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, biết Sai Kỳ tiếp xuống đoán chừng có chính sự phải xử lý. Thế là cùng Mị Ma tiểu thư cùng một chỗ từ trên ghế salon đứng lên cáo từ. Sai Kỳ vốn còn muốn lại giữ lại dưới, nhưng là sau một khắc tiếng đập cửa đã vang lên. Sai Kỳ cũng chỉ có thể đối hai người lộ ra một cái có chút xin lỗi tiếu dung. Trước đối người ngoài cửa một giọng nói, vào đi, mà tiếng nói của nàng chưa rơi, một người mặc Inuyasha áo thun nữ nhân liền từ bên ngoài vội vàng đi đến, ghé vào Sai Kỳ bên tai nói cái gì. Sai Kỳ thần sắc khẽ biến, cơ hồ là theo bản năng hỏi lại, nói cho Khâu Đồng sao? Thông chi qua, Khâu Đồng bên kia đã mua vé máy bay, nhưng là nhanh nhất cũng phải buổi tối. Sai Kỳ nhẹ gật đầu, về sau đối Trương Hằng cùng Mị Ma tiểu thư nói, Ngô, công ty bên này có chút đột phát tình huống, ta liền không lưu các ngươi ăn cơm, ngươi có thể nhín chút thời gian trả lời vấn đề của ta đã giúp ta rất nhiều, chúng ta liền không lại chậm trễ công tác của ngươi. Trương Hằng cùng Sai Kỳ lại nắm tay, về sau liền cùng Mị Ma tiểu thư cùng đi ra khỏi văn phòng. Hai người đi đến hành lang chú ý tới nguyên bản công vị trên rất nhiều người đều không thấy, mà duy chỉ có tối tới gần phải bên tường một vị trí vòng một tầm vài vòng người. Tựa hồ là gặp cái gì kỹ thuật trên nan đề, mà bị vây ở bên trong gã đeo kính xem ra hẳn là công ty kỹ thuật đại nghiêu. Trước đó Trương Hằng cùng Mị Ma tiểu thư trải qua thời điểm tất cả mọi người tại chăm chỉ làm việc, chỉ có một mình hắn tại vị đưa trên một bên ăn khoai tây chiên một bên nhìn phiên kịch. Dạng này công nhiên trái với kỷ luật, người nếu như không phải ông chủ thân thích, vậy cũng chỉ có thể là thật có bản lĩnh công ty không thể rời đi người. Người khác có lẽ không biết, Trương Hằng cùng Mị Ma tiểu thư lại làm sao lại không biết nhà này ông chủ những cái kia thân thích cũng không thể tới đây đi làm, cho nên cũng chỉ có sau một cái khả năng. Mà trên thực tế theo ở phía sau đi ra ngoài Sai Kỳ còn có Inuyasha áo thun nữ cũng là xông vị trí kia đi đến, chỉ là lúc này vị này đại thần hiển nhiên cũng là lâm vào trong khổ chiến, lông mày một mực nhíu chặt, mà người bên cạnh càng là không dám thở mạnh một ngụm, sợ đánh gãy ý nghĩ của hắn. Nhưng mà gã đeo kính dù sao cũng là có cứng rắn hàng nhân vật hung ác. Suy tư một lát, nhất là khóe mắt quét nhìn liếc về Sai Kỳ cũng xuất hiện ở đây. Cả người tức thì bị lên bắp đồng dạng, tinh thần đại chấn, kết thúc thi pháp trước giao, ngón tay như bay, từng hàng mật mã cũng theo đó đổ xuống ra. Ngay tại lúc niềm tin của hắn tràn đầy đánh xong mật mã, đánh xuống về xe, trước mắt máy tính lại là bỗng nhiên tối đen. Tiếp theo trên màn hình nhảy ra một câu không đầu không đuôi lời nói tới, đừng uổng phí sức lực, trên thế giới này không ai có thể tải mật mã trên thắng nổi ta. Gã đeo kính thấy thế kinh hãi, máy tính bị người xâm lấn, lúc nào mà lại ra hỏa này cũng quá cuồng đi. Mà hắn vừa dứt lời, trên màn hình lại bắn ra một bộ bức tranh. Lên một lượt mặt còn cần màu đỏ chữ lớn viết, tìm tới ngươi. Trên thực tế không chỉ là máy vi tính. Kia, hiện tại công ty tất cả có thể lên mạng trên màn ảnh máy vi tính đều nhảy ra bức họa này. Mà mọi người thấy này tấm bức tranh cùng phía trên vậy được không đầu không đuôi chữ lại đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Coi là đây là người nào tại đùa ác. Duy chỉ có một bên Sai Kỳ sắc mặt đại biến, thậm chí có chút hoảng sợ, bởi vì bộ kia bức tranh chính là Zerus, Kelpi cùng Sai Kỳ, ý vị này đã có người khám phá thân phận chân thật của nàng. Nói cách khác, đối phương cũng biết nàng ở chỗ này. Sai Kỳ bản nhân chỉ là thần thoại Hy Lạp bên trong một cái nhỏ trong suốt, ngoại trừ Venus bên ngoài cũng không cùng cái gì người kết qua oán. mà lại nàng cùng Venus điểm này ân oán theo nàng gả cho Cupid. Bị núi Olympus trên chúng thần chỗ tiếp nhận sau cũng đã sớm tan thành mây khói. Nhưng chính vì vậy, nàng hiện tại ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì có Cupid, nàng vẫn luôn tại trải qua công chúa của mình sinh hoạt. Mặc dù treo cái ngành này quản lý tên tuổi, nhưng bình thường liền là mua quần áo, thử một chút son môi, đối trừ cái đó ra sự tình khác cũng không quan tâm. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất tân thần cùng cũ thần chi ở giữa bộc phát ra liên tiếp xung đột. Nàng nên cũng biết, quan hệ của song phương càng ngày càng khẩn trương. Hết lần này tới lần khác duy nhất có khả năng điều hòa song phương mâu thuẫn xem cũng không thấy. Mắt thấy chiến tranh toàn diện đã khó mà tránh khỏi. Cho nên hiện tại để mắt tới nàng cái này nguyên bản không có bất luận cái gì cừu gia nhỏ trong suốt. Sẽ là ai? Cơ hồ đã vô cùng sống động. Đây cũng là Psyche cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân thực sự. Nhất là trượng phu của mình Cupid lúc này cũng không tại phụ cận. Nàng cả người hiện tại đã hoàn toàn hoảng hồn. Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư cái này lúc sau đã đi tới cổng. Lại dừng bước. Bọn hắn cũng từ nguyên bản phát ra quảng cáo cái kia trên màn hình thấy được bộ kia bức tranh cùng. Phía trên kia một hàng chữ. Mị ma tiểu thư bị giật nảy mình. Trên mặt thần sắc chợt cũng nghiêm túc. Tân thần một phương thật chuẩn bị toàn diện khai chiến sao? Mà lại ngay cả Psyche đều không có ý định buông tha. Nhưng mà Trương Hằng cũng không có gấp trả lời vấn đề này. Hắn đem ánh mắt từ kia trương bức tranh trên thu hồi. Lúc này mới lại hỏi nói, Psyche thực lực thế nào? Ấy, sao ta còn muốn yếu một ít? Kia tân thần nếu là thật muốn giết nàng, căn bản không cần phiền toái như vậy. Còn công kích trước công ty bọn họ áp, lại là làm ra loại này tuyên ngôn ra. Nếu biết nàng ở nơi nào phái một người trực tiếp tới nơi này lặng yên không tiếng động giải quyết. Nàng liền tốt, cái gì ý tứ, người chẳng lẽ là muốn nói đối phương vẽ vời thêm chuyện mục tiêu cũng không phải là nàng. Nói đến đây mị ma tiểu thư giống là nghĩ đến cái gì. Mở to hai mắt nhìn, có người muốn đối phó Cupid. Là, Psyche vừa rồi cũng đã nói cho Cupid. Để hắn định sớm nhất lớp một máy bay bay trở về. Mà bây giờ nàng bị kinh sợ hiểm khẳng định sẽ tiến một bước thúc giục Cupid. Nói như vậy có người muốn giữa đường mai phục Cupid. Mị ma tiểu thư cũng tỉnh ngộ lại. Cupid là cũ thần trận trong doanh trọng lượng cấp nhân vật. Nếu như hắn bị xử lý. Vậy đối với cũ thần tới nói tuyệt đối là tin dữ. Ta hiện tại liền đi nhắc nhở Psyche. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là cũ thần, coi như không quen ngay tại lúc này cũng muốn trợ giúp lẫn nhau. Bất quá nói như vậy nơi này ngược lại là không có nguy hiểm gì. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, mị ma tiểu thư lại là đã xoay người đi tìm Psyche. Đem nàng kéo đến một bên, đem mình một phen phân tích nói cho đối phương biết, Psyche cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nàng tại ý thức đến mình đặt mình vào hiểm cảnh, rất có thể đứng trước tân thần tập kích lúc, phản ứng đầu tiên liền là muốn liên hệ trượng phu của mình, tìm kiếm bảo hộ, nhưng nghe Psyche nói như vậy, lại cắn răng để điện thoại di động xuống. Không chỉ như thế, còn lại phát cái tin tức quá khứ nhắc nhở Cupid chú ý trên đường nguy hiểm. Mà đổi thành một bên mị ma tiểu thư lại là đã về tối Trương Hằng bên người. Hướng hắn lắc đầu, đi thôi, ta đã đem có thể làm đều làm. Còn lại không phải là chúng ta có thể khống chế. Hết chương.